mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 Thịnh Thế Hoa Hồng 1, nam nhân chờ không kiên nhẫn, thống khổ mà rên rỉ một tiếng. Hảo đi, nữ vương đại nhân, là có cái thức đặc biệt án tử, cái gì? Biệt thân theo bản năng hỏi một tiếng, đôi mắt ở trong nhà nhìn quanh một vòng, trừ bỏ rực rỡ muôn màu kêu không nổi danh tự thiết bị. Nàng phát hiện ghế trên đắp nam tính chế phục, cảnh vụ nhân viên, nàng lại nhìn thoáng qua chính mình, vải dệt thưa thớt lại bại lộ cùng khoản chế phục sắm vai, hai người quan hệ không giống như là nam nữ bằng hữu. Hơn nữa nghe hắn nói, suy đoán ra phía trước nàng ở dò hỏi người nam nhân này đặc biệt án tử. Nàng vì cái gì còn muốn hỏi án tử, tư liệu điều tra, vẫn là bổ khuyết tin tức. Biệt thân thu hồi tầm mắt, thần sắc có chút phức tạp, thu hồi lông chim tiên, nói, án này có cái gì chỗ đặc biệt, mấy cái giờ trước có người tới trong cục bảo án, nói hắn xe ở bờ sông giết cá nhân, tai nạn xe cộ. Nga không phải, là hắn bài khí quản giết người, nhưng là người chết thật là bị độn vật va chạm cái ót. Này không phải rất kỳ quái sao? Nam nhân dùng khoe ra giường như ngữ khí, múa may tứ chi khoa tay múa chân lên, hắn xe ở nửa đường thượng tắt lửa, nhưng là người chết đứng ở bờ sông thượng, cách hắn mấy trăm mét xa bộ dáng, hắn phát động ô tô bài khí quản phanh, người nọ liền đã chết, chung quanh không có phát hiện hung thủ, cũng không có phát hiện chết thảm. Nga thượng đế, ngươi không biết, này thật là ta đã thấy nhất rời bỏ án tử, Việt thân mặc mặc. Nàng tổng cảm thấy án này có chút giống như đã từng quen biết. Người chết ở bờ sông thượng, không có hung thủ cũng không có hung khí. Mấy trăm mét ngoại có mục kích chứng nhân, này có điểm giống xe cùng phượt thủ án. Người chết là chết vào chính mình hồi hình tiêu hạ, hồi hình tiêu theo phương hướng phản hồi vừa lúc nện ở chính mình đầu. Mà xe bài khí quản thanh âm vừa lúc che giấu này đó. Hồi hình tiêu cuối cùng hẳn là không cẩn thận rơi xuống tiến trong sông. Đây là vì cái gì hiện trường không có phát hiện hung thủ cùng hung khí. Người chết là ngoài ý muốn chết vào chính mình trong tay. Biệt thân tiếng nói khàn khàn mê người. Slop cái gì? Slop home, Nga, ta biết, gần nhất thanh danh truyền xa thám tử tư. Chúng ta cục trưởng giống như chuẩn bị giống hắn xin giúp đỡ. Nói thật, này án tử y nếu giao cho ta, một ngày liền thu phục nam nhân đem chính mình anh minh thần võ cùng đồng sự vô năng trọng điểm. Đề ra vài câu, đem hắn nhốt ở trong nhà lao, nhất thẩm tin, hắn liền cái gì đều chiêu. Việt thân, ngoặc kép, thật khiến cho người ta đầu chọc, tuy nói nàng sớm đã có dự cảm nàng sẽ cùng sơ lốc gặp mặt. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy cùng hắn gặp mặt. Hannibal nguyên hình là căn cứ điện ảnh cùng chân thật cải biên. Sherlock nguyên hình cũng là căn cứ hôm trà án tập cải biên diễn sinh ra tới. Cho nên hai bên sẽ gặp mặt, nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, xuyên thành như vậy còn hướng cảnh sát tìm hiểu tình báo. Làm nàng không thể không nghĩ tới một cái đặc biệt nữ nhân. Irene Ngải Đức Lạc, nữ nhân này nguyên hình cải biên tự Bohemian Dèm Pha Trung Irene Ngải Đức Lạc. Đảo loạn quá một hồi phong ba sau còn có thể đủ toàn thân mà lui. Bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ nàng hành sự tiêu sái. Biệt thân vẫn là rất bội phục nàng. Thần ái nữ vương đại nhân ngươi làm sao vậy? Biệt thân thật lâu bất động làm nam nhân cảm thấy có chút bất mãn. Hắn vặn vẹo thân thể. Vòng eo như là một đống phiếm mỡ heo thịt ba chỉ. Đánh hắn mông, tiểu gióc thích nhất ta đánh nơi đó. Đánh thời điểm dùng sức một chút, trong đầu quanh quẩn khởi nữ nhân yêu mị thanh âm. Biệt thân trong lòng nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Irene Ngải Đức Lạc, ân hừ, thân ái, tuy rằng ta gần nhất gặp đồ vật là có như vậy một chút nhiều. Nhưng ta bảo đảm kia đều ở khống chế của ta trong phạm vi. Trong đầu nhanh chóng trưng bày ra một đống về nhân cách thứ hai cùng vì cái gì sẽ sinh ra. Cái dạng gì người sẽ sinh ra nhân cách thứ hai tư liệu. đồng thời còn có đủ loại tâm lý trị liệu phương pháp. Tiểu khả ái, chuyên tâm một chút, đừng làm cho khách hàng sốt ruột chờ. Móc lửng, xin lỗi, ta có thể đem hắn tạp vựng sao? Lấy roi chiều người nàng còn có thể tiếp thu, nhưng là cầm loại này roi chiều loại người này. Thiên A, ta nội tại nhân cách cư nhiên là như vậy ngượng ngùng thục nữ sao? Thông thường tới nói, nhân cách thứ hai là phản ứng chủ nhân cách nội tâm nhu cầu. Irene cảm giác có chút không thể tưởng tượng, lấy thi ngược nữ vương nổi danh nàng nhân cách thứ hai cư nhiên là một cái không dám lấy roi tính. Cách ngượng ngùng nội liễm thục nữ, không dám tin tưởng dưới. Irene cũng có vài phần nóng lòng muốn thử, dạy dỗ đem chính mình ngoan ngoãn nữ nhân cách thứ hai. Này tư vị thật là quá tuyệt vời. Ngoan, thử chiều vừa kéo hắn, nhưng đừng đập hư ta chiêu bài. Bằng không ta cần phải suy xét đoạt lại thân thể quyền khống chế. Thân ái, biệt thân mặt vô biểu tình, thậm chí ở trong lòng mặc niệm nổi lên 24 phương châm. Nghe Irene ở trong đầu thanh thúy dễ nghe thanh âm dơ lên trong tai lông chim tiên. Phú cường, dân chủ, văn minh a ân tương đương đừng có ngừng tương đương tự do. Bình đẳng, công chính chính là như vậy tương đương hung hăng mà tương đương pháp trị. Ái quốc, chuyên nghiệp, quất xong tiểu gióc đồng thời cũng tiễn đi đối phương. Biệt thân tâm đã không có một tia gợn sóng. Ở tiểu gióc cùng Irene song trọng ma chú hạ. Biệt thân thành công tinh lọc chính mình. Thăng ta là ai, thăng thăng ta ở đâu, thăng thăng ta đang làm gì, thăng tầm mắt đặt ở góc trên bên phải. Biệt thân thấy được trạm kiểm soát tên cùng trạm kiểm soát nhiệm vụ. Cao cấp chính ác trận doanh trạm kiểm soát, thể nghiệm bản 12 giờ. Thịnh thế hoa hồng, thông quan yêu cầu 1, thỉnh trợ giúp Irene ngài Đức Lạc thoát đi đuổi giết đuổi bắt. Làm này thành công mai danh ẩn tích, thông quan yêu cầu 2, đánh chết một người tà ác trận doanh hồng danh. Chú 1, nhân người chơi biểu hiện ưu dị. Đạt được đệ tứ khu tân nhân nguyệt bảng đệ nhất, đặc phê cao chơi trạm kiểm soát thể nghiệm tạp, người chơi chỉ có 12 giờ tự chủ khống chế thân thể quyền lợi. 12 giờ sau nếu muốn này quyền khống chế tắc yêu cầu cùng đối phương thương nghị. Chú 2, thể nghiệm tạp người chơi có thể thấy cũng săn giết tà ác trận doanh hồng danh. Chú 3, sai sát NPC tự động đào thải, tương ứng trận doanh. Hỗn độn trung lập, ngươi xem đến sao? Biệt thân đọc xong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau có chút tò mò hỏi Irene. Tầm mắt góc trái phía trên, ngươi là nói ta trong phòng mạng nhện sao? Thân ái, ta đương nhiên có thể thấy, cho nên nàng không thể thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Biệt thân trong lòng đại khái minh bạch hệ thống phán định chuẩn tắc. Di động tiếng chuông vang lên. Biệt thân nhìn về phía bàn trang điểm money, này di động chính là chúng ta mệnh. Ở ta đi ra ngoài phía trước, ngươi cần phải hảo hảo thu hảo A tương đương, đây là trang toàn bộ xã hội thượng lưu hắc liêu di động. Biệt thân hiểu rõ, mật mã là nhiều ít, 0106, slot sinh nhật, thiên A, tiểu thục nữ, ta thật đúng là quá thích ngươi. Đây là ta hôm nay buổi sáng mới đổi, tốt như vậy đoán sao? Ta đây hẳn là một lần nữa đổi cái. Ngươi nói đổi cái gì hảo đâu. Mỗi người ngụy trang đều là một bức tự bức họa. Cho nên Irene sẽ đem kết sắt hào thiết trí thành chính mình tam vây. Di động đại biểu nàng tâm. Đến sau lại nàng sẽ thiết trí thành sơ lốc tên. Irene không biết Việt thân tay cầm kịch bản. Đơn nghe nàng nói lời này nàng liền càng ngày càng thích Việt thân. Trách không được là nàng nhân cách thứ hai. Cùng nàng nào đó lý niệm đều là giống nhau như đúc. Vậy ngươi giúp ta thiết trí thành sơ đi. Sơ lốc hôm Việt thân không tính toán nói cho nàng sơ lốc sẽ phá dịch ra tới. Đưa vào mật mã, lật xem nàng tin tức. Ngươi thi thể ta đã chuẩn bị. Mơ siêu ta thật là gấp không chờ nổi thưởng thức ngươi biểu diễn. Mơ siêu M, trước thế giới là hắn nổ chết chính mình sao? Biệt thân đột nhiên nghĩ đến trước thế giới thu được hoa hồng bom. Tâm tình càng phức tạp, Mạc Ly Á Đế, cái kia vô luận là diễn sinh kịch vẫn là trong nguyên tắc sơ lốc lão đối thủ. Mạc Ly Á Đế, đúng vậy, chính là hắn, Irene khẽ cười nói, giúp ta chuẩn bị tốt chết giả thoát thân thi thể. Thật là cái rất thú vị nam nhân đâu. Móc lửng, trước không nói vì cái gì Mạc Lý Á Đế muốn nổ chết chính mình. Liền Irene này đoạn lời nói để lộ ra tin tức khiến cho Việt thân ra đầu tê dại. Phạm tội cố vấn sư, trật tự tà ác đại biểu, giết chính mình nam nhân, trong đầu tự động lọc điểm Mạc Lý Á Đế tử vong. Việt thân nghĩ tới thông quan yêu cầu chú 23. Mạc Lý Á Đế thuộc về tà ác trận doanh đi, là hồng danh người chơi đi, dù sao đều phải tự sát. Giúp nàng hoàn thành một chút thông quan nhiệm vụ cũng là cực hảo. Thân ái, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Móc lửng, ngươi kêu ta Y thì tốt rồi. Vậy ngươi bao lâu có thể đem thân thể quyền khống chế giao cho ta đâu? Ngươi phải biết rằng, ta gần nhất phiền toái có điểm nhiều. Irene ở trong đầu trưng bày ra một đống muốn săn giết nàng danh sách. Việt thân nhìn thoáng qua. Tuy nói biết Irene tạm thời sẽ không lãng chết, xuất phát từ đối một vị dũng sĩ kính chào, nàng vẫn là dò hỏi một câu, người yêu cầu hỗ trợ sao? Người có thể giúp ta cái gì đâu? Liền cái tình thú lông chim tiên cũng không dám lấy tiểu khả ái. Móc lửng, có máy tính sao? Ra cửa quẹo phải đệ nhất gian là thư phòng, bên trong có, bất quá ngươi chuẩn bị lấy tới làm gì đâu? Tra tư liệu. Nói cho ta ngươi kế tiếp kế hoạch, ta cho ngươi chế tác lưu là kế hoạch, Mạc Lý Á Đế đã giúp ta chuẩn bị tốt, Việt thân không rõ ràng lắm thế giới này người chơi hay không biết slot cốt truyện. Nếu bọn họ cũng đều biết, liền săn giết tà ác hồng danh thông quan yêu cầu tới nói. Irene có lẽ ở mọi người trong mắt chính là một cái hồng danh. Người thông minh đều yêu cầu đệ tam phân kế hoạch. Mạc Lý Á Đế cùng ngươi đều chế tác còn chưa đủ. Ngươi còn cần một phần danh sách, bằng không ngươi như thế nào sẽ bởi vậy ra đời nhân cách thứ hai. Vì phương tiện về sau khống chế thân thể quyền sở hữu. Việt thân cấp Irene truyền lại ta và ngươi là vì nhất thể ta sẽ không thương tổn ngươi ta là. Tới trợ giúp ngươi giải quyết khó khăn tư tưởng, nàng xác thật có điều cố kỵ. Cố kỵ Mạc Lý Á Đế cùng còn lại mấy phương lợi thế. Chỉ cần có người quen thuộc hai bên phong cách hành sự liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được nàng. Nàng còn cần một phần đào vong kế hoạch, Irene là cái thực người thông minh, nàng nháy mắt minh bạch đối phương là có ý tứ gì. Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Việt thân ở Irene chỉ đạo hạ tìm một cái di động mới. Thuần thục mà ở trên máy tính biên trình đạo vào tay cơ. Di động thượng nhanh chóng biểu hiện ra một chương London bản đồ. Mặt trên trừ bỏ bản đồ còn đánh dấu mỗi cái địa phương ám võng. Ngươi làm cái gì, ở trải qua quá tình thú quất roi sao? Việt thân tam quan một lần nữa chỉnh hợp, cả người trở nên thập phần bình tĩnh, không màng hơn thua, đen quân tình bộ cùng vệ tinh mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, không nghĩ sách phát chỉ nghĩ báo thù. Oxygemai đi gần trình đe xa sâu Irene, ta phải hào hào dạy dỗ ta nhân cách thứ hai. Hết chương.